Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 293 muốn hủy hoại ngươi đệ đệ. Tỷ tỷ, đứa nhỏ này không phải ta không chạm qua nàng. Toàn ca nhi nghe xong lời này, hắn càng ủy khuất kêu to, đêm đó thượng ta cùng nàng cũng cái gì cũng chưa phát sinh. Ai biết nàng đại buổi tối phát cái gì điên. Một hai phải chạy đến ta trong phòng, bị ta phát hiện sau còn luôn miệng nói là tưởng giúp ta cái chăn. Ta chạm vào cũng chưa làm nàng đụng tới ta một đầu ngón tay. Liền đem nàng cấp đuổi đi. Hừ, hiện tại sự tình đều đã như vậy, kia còn không phải cái gì đều bằng ngươi một trương miệng nói. Ngươi là tú tài lão gia, này trong thôn ai còn dám nói ngươi nói chính là lời nói dối không thành. Bên ngoài lại truyền đến một cái chua lòm thanh âm, này thình lình chính là trong thôn một cái lão đồng sinh, trước kia trong thôn không tú tài. Hắn một cái đồng sinh cũng coi như thân phận xuất chúng. Sau lại toàn ca nhi bọn họ chúng đồng sinh, hắn cũng coi như là đồng sinh tiền bối, nhưng không thiếu đối toàn ca nhi bọn họ chỉ trỏ trỏ. Bãi đủ tiền bối cái giá, nhưng là... Từ khi Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi lục tục chúng tú tài lúc sau, người này sắc mặt liền chậm rãi thay đổi, ngày thường liền không ít nói quá Toàn Ca Nhi hắn toàn lời nói. Hôm nay lại bắt lấy cơ hội này, hắn càng là liều mạng châm chọc khởi Toàn Ca Nhi tới, Toàn Ca Nhi tức giận đến thiếu chút nữa lại. Tưởng quay đầu lại đi cùng hắn đối mắng, nhưng lúc này... Viên tiên sinh thong thả ung dung đi đến, chỉ thấy hắn chậm gì gì đem trong tay cây quạt lay động. Thong thả ung dung mở miệng, nha, Toàn Ca Nhi ngươi rất lợi hại a, tú tài đương đã nhiều năm, hiện tại rốt cuộc biết mượn dùng cái này uy thế tới khi dễ phụ nữ nhà lành. Bất quá, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, nếu sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Nàng nói hai tử là ngươi vậy làm nàng đem hai tử sinh hạ tới hảo. Chỉ cần sinh hạ tới xác định là của ngươi, ngươi liền cưới nàng hảo. Cần phải không phải, kia chúng ta liền đem nàng cáo thượng công đường, cáo nàng một cái bôi nhọ tú tài chi tội, đốn một đốn. Hắn lại nói, đúng rồi, còn có những cái đó còn không có làm rõ ràng tình huống liền mồm năm miệng mười hầu ngôn loạn ngữ. Người. Chúng ta tốt nhất cũng đều nhớ cho kỹ. Quay đầu lại đem bọn họ cùng nhau cáo thượng công đường. Các hương thân vừa nghe, bọn họ sắc mặt chính là biến đổi. Trong đám người ong ong thanh cơ hồ đều nghe không được viên tiên sinh lập tức lại hiền lành cười. Bất quá sao, muốn thật chứng minh việc này chính là ngươi làm, ngươi cũng đến đi trong thôn từng cái nhận lỗi nhận sai nha. Chúng ta là người đọc sách. Cầm được thì cũng buông được, người nói đúng không, tiên sinh giáo huấn chính là Toàn Ca Nhi vốn dĩ liền nghe tỷ tỷ nói. Hắn trong lòng đối viên tiên sinh càng là kính trọng, hiện tại nếu xem viên tiên sinh cùng tỷ tỷ đều là một cái ý tứ. Tuy rằng hắn trong lòng đối bọn họ quyết định đều cũng không như thế nào tán đồng, nhưng vẫn là mạnh mẽ kiềm chế trong lòng phản bác xúc động đem đầu cấp điểm đi xuống, vừa thấy tình. Thế ở viên tiên sinh cùng Tô Nhiễm hai người nỗ lực hạ chậm rãi xoay chuyển lại đây. Tống Trinh bả vai lại rụt rụt nguyên bản vẫn luôn ở cửa ăn vạ không đi chờ xem náo nhiệt các thôn. Dân bị viên tiên sinh kia phiên lời nói cấp dọa tới rồi. Bọn họ một đám hãi hùng khiếp vía, sợ viên tiên sinh bọn họ thật sự đem bọn họ cấp nhớ kỹ. Quay đầu lại tới tìm bọn họ phiền toái. Vì thế cũng đều lập tức làm điều thú tán, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng, kia lão đồng sinh vốn đang tưởng lại kêu to thượng vài câu, nhưng vừa thấy các thôn dân đều chạy, mặc kệ hắn nói như thế nào mọi người đều không thèm nhìn. Ngược lại là viên tiên sinh còn khóe mắt ngậm một mặt cười lạnh nhìn hắn. Xem đến hắn tâm can nhi một trận phát run, hắn chạy nhanh cũng lòng bàn chân mặt du chạy, giây lát công phu. Bên này trong phòng liền thanh tịnh xuống dưới, An Ca Nhi cũng mới rốt cuộc lại đây. Hắn từ cửa dò ra tới một cái đầu. Tiên sinh, ta có thể vào được sao? Vào đi, viên tiên sinh gật đầu, An Ca Nhi chạy nhanh nhảy vào tới. lại nhìn đến trước mắt toàn ca nhi, hắn liền nhịn không được kêu to lên. Ca ca, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ta là Hoan Uổng, nơi này chỉ có người một nhà. Toàn ca nhi lập tức liền cùng cái hai tử dường như. Nước mắt cũng xoát rớt xuống dưới, chúng ta đương nhiên biết ngươi là bị Hoan Uổng. Chính là hiện tại nơi này có người chính là muốn Hoan Uổng ngươi. Chúng ta cũng không có biện pháp, việc cấp bách, vẫn là hỏi rõ ràng nàng vì cái gì muốn như vậy Hoan Uổng ngươi mới đúng. Tô Nhiễm chậm rãi mở miệng, toàn ca nhi lập tức lại chuyển hướng về phía Tống Trinh bên kia, mà đã không có các thôn dân vây xem, Tống Trinh khóe mắt nước mắt đã biến mất không thấy. Không biết khi nào, nàng đã ném xuống cái ở trên người chăn, người cũng thẳng thắn phía sau lưng ngồi ổn. Bất quá, nàng không để ý đến toàn ca nhi, mà là đem ánh mắt đầu hướng Tô Nhiễm bên này, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói, nàng trầm giọng nói, nhưng Tô Nhiễm lạnh lùng đáp lại, nơi này đều là chính chúng ta người, ngươi muốn nói coi như chúng ta mọi người mặt đem nói rõ ràng. Bằng không đừng nói, Tống Trinh cả kinh, ngươi liền không lo lắng ngươi đệ đệ tiền đồ sao? Tô Nhiễm lạnh lùng cười, chỉ bằng ngươi sao? Bằng ta một người đương nhiên là không được, nhưng nếu ta đều có thể làm ra chuyện như vậy tới. Các ngươi nên biết ta sau lưng còn có nhân tài đối. Tống Trinh thanh âm càng ngày càng thấp trầm. Hiện tại nàng sớm đã thu hồi người trước ra vẻ ra tới nhu nhược đáng thương tư thái. Cả người hơi thở đều âm trầm đến đáng sợ. Tô Nhiễm lại vẫn như cũ không có bị nàng lời nói cấp dọa. Đến, nàng vẫn như cũ lãnh đạm mở miệng. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Hai người giằng co. Cuối cùng vẫn là Tống Trinh rơi xuống hạ phong, hảo đi. Ta nói, nàng gật gật đầu. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ như vậy. Chính là, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hơn nữa, vừa rồi ta phản ứng các ngươi đều thấy được. Ta cũng không có nói cái gì quá mức nói. Chỉ cần các ngươi chiếu ta nói làm, sự tình còn có thể vãn hồi đường sống. Ngươi đây là ở cùng chúng ta nói điều kiện. Tô Nhiễm nhướng mày. Tống Trinh gật đầu, đúng vậy, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng không nói gì. Tống Trinh liền lại tự giễu cười, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi cảm thấy ta không xứng, đúng hay không? Kỳ thật, ta cũng biết ta làm như vậy thực đê tiện, chính là các ngươi lại có biết hay không ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Ta cũng tưởng hảo hảo sinh hoạt a. Chính là ai kêu ta quán thượng như vậy một đôi cha mẹ. Ta còn có một cái tỷ tỷ, nàng 12 tuổi đã bị cha mẹ bán được trấn trên nhà thổ đi. Mấy năm nay nàng nhưng cấp cha mẹ vớt không ít tiền. Ta cha mẹ chính là xem những cái đó tiền đỏ mắt, mới nghĩ cách muốn đem ta cũng cấp đưa đến cái kia địa phương quỷ quái đi. Nếu không phải ta liều mạng thoái thác, ta hiện tại người đã sớm đã ở nhà thổ bán rẻ tiếng cười. Chính là, liền tính đào thoát nhất thời lại có thể thế nào lý? Tỷ tỷ tuổi lớn, ân khách càng ngày càng ít, có thể cho trong nhà tiền cũng càng ngày càng ít. Nàng thật vất vả bắt lấy một cái tiểu tử ngốc, lừa gạt hắn cho nàng chuộc thân đem nàng mang về. Xem như thoát ly cái kia địa phương quỷ quái, chính là không bao giờ có thể cho trong nhà tiền. Ta cha mẹ liền tính toán đem ta lại cấp đưa vào đi cho bọn hắn đương cây dụng tiền. Ta không chịu, bọn họ liền đánh ta mắng ta. Liền ở bọn họ tính toán đem ta cấp bó đến trấn trên đi thời điểm. Tỷ tỷ đột nhiên đã trở lại. Nàng nói chỉ cần ta có thể giúp nàng làm một chuyện. Nàng là có thể lại cấp cha mẹ một số tiền. Làm cho bọn họ buông tha ta. Các ngươi nói, đều đã tới rồi cái kia nông nỗi. Ta trừ bỏ đáp ứng còn có thể như thế nào tuyền? Ta chỉ là hiểu rõ trong sạch bạch sống sót a, chẳng lẽ này đều không được sao? Tỷ tỷ ngươi là Thúy Phượng, ta Đường Ca Tô Phú năm trước cưới về nhà đi tiểu thiếp. Tô Nhiễm nhàn nhạt đáp lại. Tống Trinh cười, gật đầu, không sai, chính là nàng. Như vậy, nếu biết thân phận của nàng, vậy các ngươi cũng nên biết sau lưng sai sử ta như vậy làm người là ai đi. Là Trần lão gia. An Ca Nhi lập tức buột miệng thốt ra. Toàn Ca Nhi lập tức tức giận đến nắm tay nắm chặt. trên trán cũng bang tuôn ra tới một cây gân xanh. Lại là hắn quá vô sỉ, Trần lão gia nói, các ngươi Tô gia hiện tại nhất có tiền đồ người chính là ngươi. Về sau có khả năng nhất trở nên nổi bật người cũng là ngươi. Cho nên hắn muốn đánh sập Tô gia, phải trước hủy hoại ngươi, chỉ cần đem ngươi làm hỏng, người đệ đệ khẳng định cũng sẽ suy sút, mà ngươi nương cùng tỷ tỷ nhất định cũng sẽ bị hung hăng đả kích đến. Hắn lại thừa thắng xông lên, nhà các ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Tống Trinh thong thả ung dung nói, cái này nữ hài tử ngồi ở chỗ kia. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhẹ nhàng đem như vậy một phen lời nói buột miệng thốt ra. Người xem không khỏi sờn tóc gáy, Viên tiên sinh hai mắt híp lại. Trần lão gia hắn sẽ đem kế hoạch của hắn như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là liền thấy cũng chưa gặp qua hắn đi. Không cần nhìn thấy hắn, ta cũng có thể biết kế hoạch của hắn, Tống Trinh đạm thanh nói. Vốn dĩ các ngươi chi gian cho nhau tranh đấu cũng đã nhiều năm. Lần này con của hắn cũng chưa, lại mắt thấy nhà các ngươi lớn mạnh lên. Hắn khẳng định trong lòng là không thoải mái, nghĩ nhất định phải mau chóng đem các ngươi cấp chèn ép đi xuống. Bằng không, hắn ở trấn trên uy tín khẳng định muốn lọt vào uy hiếp. Điểm này, chỉ cần thoáng động điểm đầu óc là có thể nghĩ tới, ân. Người thật sự sẽ động não. Chỉ tiếc, này đầu óc tựa hồ cũng không nhúc nhích đối địa phương, Viên tiên sinh chậm gì gì nói. Hết chương.